Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Lăn lộn bạo loạn tinh hải 3/5. Đại La Thiên ở trên. Tô tiên sinh, ngài liền xem như mượn nhóm chúng ta Thiên Đạo Minh 100 cái lá gan. Nhóm chúng ta Thiên Đạo Minh cũng không dám đối phó với ngài a. Thiên Đạo Minh minh chủ, phó minh chủ cùng mấy vị trưởng lão nơm nớp lo sợ. Sợ Tô Trạch một cái không cao hứng, diệt bọn hắn Thiên Đạo Minh. Đoạn này thời gian, Tô Trạch danh hào đã tại Thập Vạn Đại Sơn truyền ra. Thần Ma Tông, Hoan Hỷ Tông, Huyết Ma Tông ba đại tông môn tại Thập Vạn Đại Sơn không tính yếu, nhưng lại toàn bộ hủy diệt. Bàn Long Hồ Âu Dương Thị sự tình cũng không truyền ra ngoài. Dù sao, Tô Trạch không có miệng rộng khắp nơi nói lung tung. Âu Dương Thị càng không khả năng tuyên dương khắp trốn tự mình đánh mình mặt. Có thể người khác không biết rõ, cũng không đại biểu Thiên Đạo Minh không biết rõ. Truy tra Đông Tam cùng Tô Trạch tiến về Bàn Long Hồ Âu Dương Thị bọn hắn là biết đến. Lại thêm Thượng Thiên Đạo Minh cũng không tính yếu, tại phụ cận tất cả châu thành cùng thế tục hoàng triều cũng có tình báo ngành. Lại là rõ ràng, Âu Dương Thị đoạn trước thời gian phát sinh to lớn biến cố, rất nhiều sinh ý giá thấp bán tháo, trong tộc đệ tử nhao nhao trở về tộc địa. Âu Dương Thị thực lực cỡ nào? Bọn hắn Thiên Đạo Minh nào còn dám tại Tô Trạch trước mặt nhảy nhót. Tô Trạch nhìn về phía bị Thiên Đạo Minh trói gô tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử. Nửa ngày, vừa rồi làm rõ Thiên Đạo Minh mấy người kia ý tứ. Cau mày nói, ý của các ngươi nói là, cái này chó đồng dạng đồ vật, thế mà giật dây các ngươi tiến công Hải Lam Tinh. Tô tiên sinh, nhóm chúng ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi loại suy nghĩ này. Tô Trạch cười cười, nói, ta nghe nói, Thiên Đạo Minh chính là Thập Vạn Đại Sơn đệ nhất tông môn. Chiếm cứ không ít tài nguyên, tông môn màu mỡ vô cùng. Gặp Thiên Đạo Minh mấy người chân mềm nhũn, tựa hồ muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Trạch lúc này mới khoát tay áo, nói, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là Thiên Đạo Minh, chính là đưa cho lão tử. Lão tử cũng không nhất định có thể coi trọng. Hắn một cước đem chói gô Jerry đạp lăn trên mặt đất, cười lạnh nói, chúng thần điện người, Jerry trên thân không có huyết tộc khí tức. Hiển nhiên, là chúng thần điện người không thể nghi ngờ. Jerry cũng là kiên cường. Hắn cũng biết rõ, Tô Trạch là hủy chúng thần điện, hại chết sư phụ của hắn. Sư thúc, lúc này cuồng loạn, dùng sức sẹo hán ngữ quát, Tô Trạch, ngươi cái này ác ma. Ta là chúng thần điện chiến thần Ares đệ tử Jerry. Ta biết rõ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể cho dù ta hạ địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốp phốp, Tô Trạch một chỉ đem Jerry điểm chết. Im lặng nói, chó đồ vật. Lão tử chỉ cần biết rõ ngươi là chúng thần điện người là được. Ai hỏi ngươi tên là gì? Hắn nhìn về phía nơm nớp lo sợ Thiên Đạo Minh đám người. Phân phó nói, tốt, cỗ thi thể này các ngươi mang về xử lý. Mặt khác những người bình thường này đều là giúp ta công tác. Ta có thời gian chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Đến lúc đó, các ngươi Thiên Đạo Minh hỗ trợ trông nom một cái bọn hắn. Nếu là có bất luận kẻ nào ra, các ngươi hiểu, Tô tiên sinh yên tâm chính là, kể từ hôm nay, ta tự mình tọa trấn nơi đây. Thiên Đạo Minh minh chủ vội vàng hứa hẹn, những cái kia theo Vân Quốc tới công tác nhân viên, lúc này lại là lặng ngắt như tờ. Tô Trạch chỉ điểm một chút chết Jerry hình ảnh, nhưng bọn hắn những này thậm chí không gặp quen mấy lần sinh e người cảm giác được không rét mà run. Có thể vừa nghĩ tới, người Mỹ này, thế mà chạy tới thần giới, nhường thần giới cường giả xâm lấn Hải Lam Tinh, lại cảm thấy vô cùng hả giận. Đúng rồi, lúc này, Thiên Đạo Minh Phó Minh Chủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiến lên phía trước nói, Tô Tiên Sinh, đoạn trước thời gian, Âu Dương Thị người tới, đưa tới một vị thất phẩm võ giả, nói là đưa cho Tô Tiên Sinh. Ồ, Tô Trạch sắc mặt vui mừng, nói, ta ngự chủ đưa tới rồi, theo bàn Long Hồ trở về, lại quên mang đầu bếp trở về. Chuyện sự tình này nhường Tô Trạch tương đương đau lòng, dù sao hắn làm đồ ăn rất là ngon miệng. Rất nhanh, Thiên Đạo Minh phái người đem tên kia đầu bếp đưa tới. Tô Trạch liền đem ngựa con giao cho đầu bếp, nói, theo hôm nay lên, ta phòng bếp liền giao cho các ngươi. Đầu bếp kia nơm nớp lo sợ, nói, Tô Tiên Sinh, ta đoạn này thời gian vừa vặn suy nghĩ ra một món ăn, ngài muốn hay không nhấm nháp nhấm nháp? Có thể. Tô Trạch cười nói, cần gì nguyên liệu nấu ăn, tìm Thiên Đạo Minh là được, nhường Thiên Đạo Minh người hỗ trợ mua sắm thu thập, vừa vặn ta muốn ly khai đại hoang, đi một chuyến tứ cực thiên, ăn xong ngươi làm đồ ăn rồi đi không muộn. Bắc Minh thời gian, 2019 năm ngày 18 tháng 9, thần giới lịch 30.081 năm, mùng 3 tháng 8, chừng 3 giờ chiều. Một đạo kiếm quang xẹt qua thập vạn đại sơn, Tô Trạch khống chế pháp kiếm, nhanh như điện chớp, chạy tới thần giới, trung ương hoàng vực, dựa theo Long Thiên Ngạo nói tới. Nếu không phải cửu trọng thiên, tiếp dẫn lệnh, cũng chỉ có thể thông qua trung ương hoàng vực, không gian thông đạo. Tiến vào thần giới, đại hoang vực cự ly trung ương hoàng vực cực kỳ xa xôi. Dù là bằng vào ta bây giờ tốc độ một khắc không ngừng nghỉ, đều phải nửa tháng thời gian đi đường. Muốn đi một chuyến thần giới cũng quá phiền toái. Lần này đi tứ cực thiên, gặp được Đông Cực Thiên Đế, nhất định phải làm cho hắn giúp ta luyện chế một cái tiếp dẫn lệnh. Tô Trạch bây giờ tốc độ cao nhất đi đường, tốc độ quá nhanh. Hắn đầu tiên là ngự kiếm mà đi, cảm thấy chưa đủ uy phong, liền tế ra nguyên thần hóa thành cuồn cuộn mây đen, mau chóng đuổi theo. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Trạch liền tới đến đại hoang vực biên giới, hỗn loạn chi thành, tòa thành thị này. Nhưng theo danh tự đến xem, chính là một tòa phạm pháp chi thành, đồng dạng huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết, nếu có loại này thành trì, bên trong thành tất nhiên ma đầu mọc thành bụi, tam giáo cửu lưu, các loại mẫn diệt nhân tính phiền nhất, giết người vô số tà đạo thống tụ tập ở trong đó. Nhưng mà, là Tô Trạch đi vào hỗn loạn chi thành về sau, hắn lúc trước đủ loại ý nghĩ, liền hết thảy bị đánh tan. Tìm một nhà tửu lâu, ăn bữa cơm, Tô Trạch tìm đến tiểu nhị, nghe ngóng một phen. Cái này hỗn loạn chi thành, sở dĩ gọi là hỗn loạn chi thành, là bởi vì lại hướng phía trước, chính là lăn lộn bạo loạn tinh hải, hỗn loạn chi thành. Chính là đao kiếm thần vực chế tạo trưởng khống, nơi này có thể vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải, thuyền lớn. Cho nên võ giả muốn ly khai đại hoang vực, tiến về cái khác tất cả vực sông sáo, nhất định phải trải qua hỗn loạn chi thành, lại thêm loại kia thuyền lớn, phí tổn không ít, cho dù là đao kiếm thần vực, cũng chỉ có 2 chiếc, trong vòng 1 năm, sẽ chỉ tiến hành 2 lần đi thuyền. Cái này liền dẫn đến rất nhiều muốn tiến về tất cả đại vực võ giả, nhất định phải tại hỗn loạn chi thành chờ đợi một đoạn thời gian. Thế là, hỗn loạn chi thành liền phát triển bắt đầu, có vẻ hết sức phồn hoa giới. 1 năm 2 lần, Tô Trạch nhíu nhíu mày, cười nói, cùng nó các loại nửa năm, vì sao không bay qua? Bay qua? Lời vừa nói ra, bên cạnh trên mặt bàn, một vị gầy còm nam tử không khỏi nở nụ cười lạnh, nói, lăn lộn bạo loạn tinh hải, há lại dễ dàng như vậy bay qua? Lại không nâng lăn lộn bảo loạn tinh hải bên trong đặc thù. chính là chiếm cứ tại lăn lộn bạo loạn tinh hải bên trong những cái kia tinh hải trộm. Liền không là bình thường võ giả có thể đối phó. PS, cảm tạ u ám chủ thần 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.